Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 511, Jiraiya. Bởi vì Shinosuke khí tức nấp rất kỹ, lại không có lộ ra địch ý, cho nên mặc dù đã đứng tại Jiraiya sau lưng, cái này hãm sâu tại cảnh đẹp ngớ ngẩn cũng như cũ không có cảm giác được. Độc vui vui mừng, không bằng chúng vui vui mừng. Tiền nhân là như thế dạy bảo chúng ta. Jiraiya cũng không có chia sẻ khoái hoạt ý tứ, cho nên Shinosuke dự định chủ động xuất kích. Yên lặng lấy đi một miếng ngói phiến, chậm rãi ngồi xổm xuống, trái tim bịch bịch nhảy, bởi vì đây là Shinosuke lần thứ nhất làm như thế kích thích khẩn trương sự tình. Thật sự là rất kích động a. Đập vào mắt liền là một mảnh trắng bóng, lập tức chán nóng lên, vội vàng thở một hơi thật dài, miễn cái mũi lưu lại chất lỏng màu đỏ. Khoái hoạt thời gian tổng là phi thường ngắn ngủi. Nhìn xem một cái nữ hài tử tắm rửa xong ra ngoài, nhìn xem sáng sủa sắc trời dần dần biến thành đen, ánh trăng hơi bên trên đầu cành. Ai, khi cuối cùng một cái nữ hài tử tẩy xong rời đi nữ phòng tắm về sau, Shinosuke cùng Jiraiya cùng nhau phát ra thất vọng mất mát thanh âm. Sau đó hai người đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn về phía người bên cạnh mình. Shinosuke nhìn quá nhập thần, đều quên bên cạnh mình có cái Jiraiya, mà Jiraiya cũng nhìn quá nhập thần, không biết bên người đột nhiên nhiều một người xa lạ, hơn nữa còn là người trong đồng đạo. Hỗn đản, là người tiểu tử này. Các loại Jiraiya nhìn thấy bên cạnh mình người trong đồng đạo dĩ nhiên là Shinosuke về sau, lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đồng thời cũng có được kinh hỉ. Hắn cùng Shinosuke quan hệ cũng không tệ lắm, nếu như không phải Shinosuke cướp đi Sunet, có lẽ quan hệ của hai người sẽ tốt hơn. Tiểu tử ngươi xong đời, ta trở về liền muốn nói cho Sunet, cho hắn biết diện mục thật của ngươi. Ngươi chính là một cái cuồng nhìn lén, cô hà nữ hài tử đều đã không thỏa mãn được ngươi đúng không? Đều chạy đến nơi đây đến rình coi. Jiraiya quái khiếu nhìn xem Shinosuke, một bộ ngươi chết chắc bộ dáng. Sunet nếu là biết sau chuyện này, tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn, nói không chừng vừa mất nhìn phía dưới, Sunet liền sẽ một lần nữa đầu nhập ngực của mình. Ngẫm lại thật là có chút nhỏ kích động đâu. Jiraiya ngươi cái này ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi nói Sunet liền sẽ tin? Có ai có thể chứng minh, liền ngươi nhân phẩm này, Sunet sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi viết sách cấm, ô nhiễm vô số Konoha có trí thanh niên, chuyện này ta đều không có nói cho Sunet. Ngươi lại còn nghĩ đến cáo trạng trước, Shinosuke đương nhiên sẽ không thụ Jiraiya uy hiếp. Lập tức tế ra phản kích vũ khí, Jiraiya 10 câu lời nói, tại Sunet nghe tới 9 câu nửa đều là giả. Còn có nửa câu căn bản chính là chuyện ma quỷ, ngay cả lời nói dối cũng không tính. Cái gì sách cấm, ta cho ngươi biết, ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, nhưng không thể vũ nhục tác phẩm của ta. Ta đây là thế nhưng là vì thanh thiếu niên vỡ lòng thư tịch, có thể tốt hơn tăng tốc nhân loại sinh sôi tốc độ, toàn bộ giới ninja lớn như vậy, nhân khẩu cũng chỉ có như thế một điểm. Đây là lớn nhất lãng phí, Jiraiya nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Trên mặt lại còn mang theo thần thánh biểu lộ, phảng phất tại nói rõ, mình sách cấm vậy căn bản không phải sách cấm, mà là nhân loại sinh sôi thánh kinh. Sách cấm liền là sách cấm, nó bản chất người nói thế nào cũng sẽ không cải biến. Shinosuke cười lạnh, đừng tưởng rằng đem sách cấm là một cái xinh đẹp trang bìa, liền có thể che giấu nó nội dung bên trong. Ngươi biết cái gì? Sách của ta đã dễ bán ngũ đại quốc. Ngươi cho rằng sách cấm có thể làm đến điểm này? Jiraiya kiêu ngạo nhìn xem Shinosuke. Shinosuke nghe vậy trầm mặc không nói, không cách nào phản bác, bởi vì đây là sự thật như sắt thép. Jiraiya thư tịch, xác thực dễ bán ngũ đại quốc, ngay cả tiểu quốc đều có bán ra, có thể nói đã lửa lần toàn bộ giới ninja. Cái này cũng chỉ có thể nói rõ, giới ninja đại bộ phận nam nhân, bất luận là ninja vẫn là người bình thường, đều mẹ nó là tốt cái này một ngụm. Jiraiya sách cấm vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền khơi gợi lên trong bọn họ tâm dục vọng. Jiraiya cũng dựa vào sách cấm thu nhập, trở thành tác gia thu nhập bảng khi ba vị trí đầu tồn tại. Cái này tiền thù lao so Shinosuke mở tiệm lẩu còn muốn kiếm tiền. Dù sao Shinosuke tiệm lẩu cũng chỉ có Konoha một nhà, lại không có mở chi nhánh ý tứ. Trong nhà còn có Sunet như thế một cái bại gia nương môn. Mà Jiraiya xách lửa lần toàn bộ giới ninja, tiền thù lao cũng là liên tục tăng lên. Mấu chốt cái này sách cấm vẫn là một cái hệ liệt. Tiền thù lao cơ hồ liền là liên tục không ngừng. Liền ngay cả tự mình lão đầu tử đều vụng trộm đi mua một bản, ủng hộ một cái Jiraiya cái này đệ tử. Nếu như không phải sợ sệt bị Nana cùng Sunet phát hiện, Shinosuke cũng nhịn không được muốn đi mua vốn nhìn một chút. Quán rượu nhỏ bên trong, ầm ĩ một cái hai người ngay ở chỗ này uống rượu dùng bữa nói chuyện phiếm. Tiểu tử ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Không phải là chuyên môn tới tìm ta à? Jiraiya uống chút rượu hỏi. Giới ninja lớn như vậy, mình hết lần này tới lần khác liền cùng Shinosuke gặp. Cái này giống như thật trùng hợp à? Đi ra ngoài một chuyến, chuẩn bị trở về Konoha. Đi ngang qua nơi này cảm ứng được ngươi chakra, Shinosuke giải thích một chút. Jiraiya chakra cũng không có ẩn tàng, cho nên bị Shinosuke cho cảm ứng được. Ngươi, nơi này cách Konoha gần như vậy, có phải hay không chuẩn bị trở về Konoha? Jiraiya đã rời đi Konoha rất nhiều năm, đồng thời một mực chưa có trở về ý tứ. Không kém bao nhiêu đâu. Ta qua mấy ngày về Konoha, nghe được một chút tình báo. Orochimaru một cái phòng thí nghiệm giống như liền tại phụ cận, cho nên tới xem một chút, nếu là tìm không thấy phòng thí nghiệm này, liền về Konoha. Hiển nhiên Jiraiya nói phòng thí nghiệm kia liền là trước kia Shinosuke cùng Orochimaru gặp mặt phòng thí nghiệm kia. Rõ ràng là lẻ loi một mình ở bên ngoài tìm bạn gay Orochimaru, lại có thể thu đến loại này cơ mật lại độ chuẩn xác vẫn rất cao tình báo. Quả nhiên tam nhẫn thứ nhất Jiraiya, một số phương diện cũng là người không đơn giản. Đương nhiên những tin tình báo này cũng là bỏ ra Jiraiya rất lớn một bộ phận tiền thù lao. Điểm này Shinosuke cũng không biết. Thật sao? Qua nhiều năm như vậy còn không có tìm được Orochimaru mà? Shinosuke uống rượu, biết rõ còn cố hỏi. Jiraiya thần sắc mờ đi một chút. Orochimaru phản bội chạy trốn là hắn đời này lớn nhất tâm bệnh. Với lại hắn tin tưởng, hiện tại Konoha là Sunet chấp chính. Chỉ cần hắn nguyện ý về Konoha, Sunet tuyệt đối sẽ tán thành. Dạng này ba người bọn họ liền lại có thể ở cùng một chỗ. Tam nhẫn hợp lại cùng nhau mới là tam nhẫn. Tách ra tam nhẫn tính là gì? Không nói cái này, nghe nói Minato cùng Kushina hài tử đều ra đời, nói ra cái này, Jiraiya mang trên mặt thần sắc hưng phấn. Minato từ nhỏ đã bái hắn làm thầy, bị hắn coi là con rể. Hiện tại đệ tử có hai tử, làm sư phụ cùng nửa cái phụ thân Jiraiya, tự nhiên là rất cao hứng. Ân, là cái nam hài, gọi Naruto, Shinosuke thản nhiên nói. Naruto, nghe được cái tên này, Jiraiya hơi sững sờ, lập tức lộ ra buồn cười cùng vui mừng thần sắc. Vốn cho là trước kia Minato chỉ nói là nói, không nghĩ tới Minato thật cho hắn hài tử lấy Naruto cái tên này. Ta nghĩ ngươi sẽ thích đứa bé này, Shinosuke nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.